Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 655, sách lược sai lầm. Ầm ầm, lần này, toàn bộ trận trên không trung mây đen dày đặc, đầy trời lôi điện loạn vũ, còn ở đây trung quyển lên một đạo twister, khiến cho trên trời mây đen kia đi theo quay cuồng lên. Cái này, bởi vì sức gió quá mạnh, dẫn đến Ash đều không thể không lui lại mấy bước, mà lấy Ash tầm mắt nhìn lại, mặc dù Twister bên trong rất mơ hồ, nhưng vẫn là thấy rõ Pikachu một bên gắt gao nắm lấy cái kia vỡ vụn mặt đất, một bên khắp nơi ném loạn lôi điện, mà Milotic nổi bồng bềnh giữa không trung, mặc dù thỉnh thoảng bị lôi spark bên trong, nhưng vẫn cũ đang không ngừng tăng cường Twister uy lực. Ikkyo bên này, tia ngược lại là tương đương cơ linh. Nắm chắc Ikkyo tay, tiến lên trước một bước ngăn tại Ikkyo trước mặt, thả ra một lớp bình phong ngăn trở những cái kia sức gió. Chính là Protect một chiêu này. Thể lực so đấu, đối với hiện tại Milotic bất lợi. Tiếp tục như vậy sẽ vận chuyển. Ikkyo lông mày thật sâu nhăn lại, cuối cùng không thể không hô lớn. Milotic, thời không gào thét, kỳ thật đi, thời không gào thét một chiêu này. Đối ở hiện tại Milotic nói tới vẫn là gánh vác quá nặng. Một khi sử xuất liền sẽ té xỉu, chớ nói chi là hiện tại loại này thể lực tiêu hao hơn phân nửa tình huống. Nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác. Milotic ngoại trừ chiêu này căn bản không cái gì định càn khôn chiêu thức. Lấy hiện tại thể lực rông dài chỉ có vận chuyển, mà Z-Move, tốt, Ikkyo hiện tại thân thể căn bản làm sao thi triển. Sợ là vừa xuất ra, Ikkyo liền muốn ngủ mất, cho nên, chỉ có thể lựa chọn loại này đồng quy vu tận chiêu thức. Dù sao cũng so trận đầu thua trận muốn tốt, không phải mà. Lại nói, đây cũng là trước mặt sai lầm. Milotic bởi vì kinh nghiệm chiến đấu không đủ, tự do phát huy thời điểm tổn thất quá nhiều thể lực. Không phải Ikkyo còn có lựa chọn khác. Milotic sau khi nghe, cách Twister quay đầu thật sâu mà liếc nhìn Ikkyo, sau đó lần nữa ngửa đầu cao. Vị lạc, ầm ầm, trong nháy mắt, giữa sân Twister vỡ vụn. Mà lấy Milotic vì nguyên điểm, toàn bộ sân bãi cũng bắt đầu vặn vẹo, xem bộ dáng là hoàn toàn không có chuẩn tâm, đánh ra phạm vi hiệu quả, liền ngay cả Pikachu cũng không thể không dừng lại chiêu thức. Thống khổ dao động cái đầu, đương nhiên Milotic ngay cả thời không gào thét xuất ra đều là gánh vác quá nặng. Lại như thế nào đi luyện tập chiêu thức này? Cho nên không cách nào khống chế tinh chuẩn, thật sự là quá bình thường bất quá, nát, nhưng mà, không bao lâu, Milotic liền hung hăng té xuống đất, Pikachu bên kia cũng là thân thể nghiêng một cái ngã trên mặt đất. Tisa thấy thế, vội vàng chạy vào giữa sân dò xét lên Milotic tình huống. Bất kể nói thế nào vậy cũng là Ikkyo Pokemon. Lily dạy bảo thế nhưng là để các nàng ngay cả Ikkyo Pokemon cùng nhau quan tâm. Pikachu, ngoặc kép chấm than, Ash lo lắng kêu to câu, cũng đi theo chạy vào giữa sân. Hô, tại nhìn thấy Pikachu chỉ là hôn mê bất tỉnh. Ash không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tia khi nhìn đến Tisa thời điểm gật đầu, liền xuất ra Pokebo đem Milotic thu hồi lại. Sau đó Tisa đi ra bên ngoài sân méo một chút đầu. Dường như đang suy nghĩ lúc này nên nói gì. Tốt, xem ra nàng đem Ikkyo vừa rồi dạy bảo đem quên đi một bộ phận. Khụ khụ, Ikkyo không khỏi ho nhẹ hai tiếng. Phất phất tay nói. Tốt, trận đầu thế hòa không phân thắng bại. Trận thứ hai vẫn là ta trước phái ra Pokemon. Tia, đem Slugu thả ra đi. Ash đem Pikachu giao cho Brock chăm sóc về sau. Lần nữa trở về đài chiến đấu. Nhìn xem mới đẹp mà gật đầu nói. Như vậy tiếp đó, liền quyết định là ngươi. Groudon, Ikkyo ngạc nhiên chớp chớp lẩm bẩm nói, là muốn báo lên lần thua trận thù sao? Hệ thống, quét hình, Groudon, thực lực level 38, lặn màu bạc, nhìn sánh bằng hơi thấp cấp 1, nhưng cái này cũng không tệ. As bồi dưỡng thủ đoạn quả nhiên càng ngày càng tốt, liền là As không biết là có hay không muốn Ikkyo coi trọng như vậy chiêu thức huấn luyện. Phải biết Slagu tại 2 tháng không đến có thể đạt tới đẳng cấp này. Vẫn là thường xuyên huấn luyện chiêu thức nguyên nhân. Bằng không, lấy Slagu thiên phú, làm gì đều có level 40. Như vậy bắt đầu đi. Slagu, Renden, Ikkyo nhếch nhếch miệng cười. Hiện tại Slagu thế nhưng là nắm giữ lấy đi ngủ một chiêu này. Bất kể thế nào nhìn, ván này đều là thắng chắc. Renden, là muốn dùng Thunder sao? As thiếu mày suy nghĩ như vậy một hai giây về sau. Đem suy nghĩ hoàn toàn ném đi. Phất tay hô lớn, bất kể như thế nào, nhất định phải nhanh, không phải liền không có cách nào sử dụng. Groudon, Aqua Jet không tiến, đợi Groudon trên thân quấn quanh dòng nước phóng tới Slagu thời điểm. Trên trời đã mây đen dày đặc. Bắt đầu hạ xuống điểm điểm giọt mưa. A, As hẳn phải biết Slagu có dính trượt đặc tính, nhưng vẫn cũ để sắt ngao long xông lại. Xem ra là không có ý định du tẩu một loại, mà là dự định trực tiếp phân ra thắng bại sao? Dạng này ngược lại cũng đúng. Groudon bình thường đến nói vật công rất đột xuất. Xem ra As con này cũng không ngoại lệ. Hẳn là sẽ lựa chọn vật lý chiêu thức mà. Ikkyo nhếch miệng cười cười về sau, nhẹ nói câu, bất quá, Aqua Z cũng không thể ăn không a. Dùng counter mới đẹp mà trên đầu cái kia hai thật dài xúc giác lập tức thay đổi phương hướng nhắm. Ngay Groudon, xem ra là khóa chặt lại Groudon vị trí cùng khoảng cách. Mà liền tại Groudon sắp đụng vào Slagu thời điểm. Slagu thân bên trên tán phát ra một trận màu sắc quang mang. Nát, Slagu bị Groudon đánh lui lại một khoảng cách. Groudon lại trực tiếp bay rớt ra ngoài. Quả nhiên là counter a. Groudon, xông đi lên, liên tục dùng Grab Hammer. As không có mảy may e ngại hô to. Đây chính là nghĩ ra được phá giải biện pháp sao? Ikkyo ngạc nhiên nhíu mày. Loại biện pháp này nói như thế nào đây? Mặc dù có chút không lý trí, nhưng lại hết lần này tới lần khác phụ họa As tác phong. Chỉ bất quá, loại này đấu pháp quá nhìn Pokemon sức chịu đựng, thể lực, mà Slagu sức chịu đựng, thể lực đã sớm bị rèn luyện không biết nói thế nào. Cho nên, As loại này đấu pháp kết quả chỉ có thể là một loại. Mặc dù Ikkyo không có hạ mệnh lệnh, nhưng Slagu cơ trí vẫn là dùng ra counter. Chỉ là, lần này tại Groudon tới gần Slagu thời điểm, giơ lên cái càng nhưng không có đánh tới hướng Slagu, mà là nện vào Slagu trước mặt mặt đất. Nghiên, lập tức, giữa sân nhấc lên một trận bụi mù, che lại hai chỉ Pokemon tầm mắt. Sau đó, tại trong cho bụi không ngừng mà truyền ra va chạm tiếng vang. Ikkyo lại lần nữa ngạc nhiên nhìn một chút As. Thật sâu gật gật đầu. As dự định, Ikkyo xem như triệt để minh bạch. Mặc dù đấu pháp sẽ không biến hóa, vẫn như cũ là xông đi lên mãnh liệt tải. Nhưng As lại suy nghĩ khác người. Muốn ra một cái hắn cho rằng hoàn mỹ đối sách. Cái kia tức là counter phóng thích thời gian. Phía trước đã nói qua, counter phóng thích là có như vậy vài tia vấn đề, cho nên As để Groudon chế tạo ra cho bụi che chắn về sau. Ai cũng thấy không rõ lắm, đến lúc đó không cách nào làm cho Ikkyo chính xác chỉ huy Slagu sử dụng counter thời gian. Chỉ bất quá, As bên này cũng đồng dạng bất lợi, hắn cũng vô pháp quá nhiều chỉ huy. Chỉ có thể toàn bộ nhờ Groudon nó phán đoán của mình để chiến đấu. Nhưng là, As thế nhưng là tính sót một điểm. Không nói Ikkyo phải chăng có thể thấy rõ tình huống bên trong. Liền là Slagu tự do phát huy năng lực. cũng không phải không có gì kinh nghiệm chiến đấu Milotic có thể so sánh. Còn có một chút, hiện tại còn tại trời mưa đây, cho bụi che chắn thời gian cũng sẽ không quá lâu. Đoán chừng sắt ngao long tôm còn muốn phân ra một bộ phận tinh lực đến thỉnh thoảng chế tạo cho bụi. Đồng thời, các loại mưa lại lớn một chút thời điểm, vậy coi như hoàn toàn không cách nào nhấc lên cho bụi kéo. Ikkyo nhìn một chút trong cho bụi tình huống, nhếch miệng lên một tia nụ cười nhàn nhạt lầm bầm. Được rồi, ta cũng liền không chỉ huy, để ngươi thấy rõ ràng chính ngươi đối sách. Sau đó tiếp đó, đang suy nghĩ kế tiếp đối sách đi thôi. Trong bụi mù chiến cuộc cũng là rất rõ ràng. Hiện tại Slagu mặc dù bị động, nhưng là thể lực tiêu hao so với Crodon nói tới đó là nhỏ không biết bao nhiêu. Chỉ cần đang đánh bên trên một hồi, trước hết nhất ngã xuống tuyệt đối là Crodon. As ngược lại là có chút khẩn trương nhìn chằm chằm cho bụi. Thỉnh thoảng hô lên, Crodon, ủng hộ A, đợi trong sân tràn đầy nước đọng thời điểm, cho bụi cũng không còn cách nào nhấc lên. Slagu cùng Crodon thân ảnh bị đám người nhìn thấy đồng dạng. Hai cái Pokemon quyết đấu kết quả đã đi ra. Crodon tại đứng đấy cùng Slagu đối mặt một hồi lâu về sau. Rốt cục thân thể nghiêng một cái, ngã trên mặt đất. Slagu ngược lại là tại trong nước mưa có chút vui sướng ngọ nguậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.